Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, chương 276, Tam Đại Thông Thiên Đại Đạo. Thấy kia năm vị thần vương toàn bộ đều thôi động rồi nhà mình bí thuật. Mặc Đình Ngọc cười ha ha, biểu lộ xâm nhiên, Tần Phong, trêu chọc chúng ta Thái Cổ Thần Sơn người cho tới bây giờ đều không có kết quả gì tốt. Trước kia bị ngươi hơi đắc thế ngươi đã cảm thấy chính mình cuồng vọng vô địch. Kỳ thật đây chẳng qua là không muốn thu ngươi. Bây giờ, nên nạp mạng đi a. Mặc Đình Ngọc quát lạnh. Hắn đối với Tần Phong sớm đã đến rồi không chết không thôi thái độ. Vô luận là thông thiên luyện ngục giới để bọn họ Thái Cổ Thần Sơn tổn thất nặng nề. Vẫn là trước kia tan tác mà chạy. Đều để Mặc Đình Ngọc trong lòng phi thường khó xử. Hắn là ai? Thái Cổ Thần Sơn thiếu chủ. Địa vị ở thần giới bên trong đều là phi thường tôn quý. Mà kia nho nhỏ Mặc Đình Ngọc. Một cái cấp 2 tông môn người. Ngày bình thường loại này người nhìn thấy hắn đều cần muốn vòng qua đi. Mà Tần Phong thế mà trêu chọc rồi hắn. Hơn nữa còn giết rồi bọn họ Thái Cổ Thần Sơn thần tôn. Đây là khuất nhục, đối với Tần Phong phần kia oán độc, chỉ có giết rồi Tần Phong mới có thể giải. Thái Cổ Thần Sơn cửu đại bí thuật một trong, có thể cho thần vương cảnh giới tu sĩ ở ngắn hạn bên trong ép khô tiềm lực. Bộc phát ra mạnh nhất tu vi chi lực. Cái này Mặc Đình Ngọc thật đúng là hung ác a. Thôi phán thấy kia năm vị thần vương trên người bộc phát ra ngay cả hắn đều kinh hãi kinh khủng. Ba động, sắc mặt có chút động dung, mặc dù hắn không phải là Thái Cổ Thần Sơn người, nhưng là đối với Thái Cổ Thần Sơn cũng là có chút hiểu rõ. Biết được Thái Cổ Thần Sơn có cửu đại bí thuật, một trong số đó chính là ép khô tu sĩ tương lai mấy ngàn năm tiềm lực, đến bộc phát ra nhân sinh bên trong trí cao chiến lực. Nhưng là này thuật chi độc. Là lấy hy sinh thần đạo tu sĩ tiềm lực làm đại giá. Nếu không có đến rồi thời điểm bất đắc dĩ, không người sẽ nguyện ý như vậy. Bởi vì có thể tu đến thần vương, thọ nguyên đều là vô tận tận. Chỉ cần an ổn tu hành, sớm muộn sẽ tiến quân cao hơn cảnh giới. Nó càng là Thái Cổ Thần Sơn người. Bọn họ có được không cách nào tưởng tượng tài nguyên. Càng là như vậy, mà bây giờ. Vì rồi đối phó Tần Phong, liền huyền pháp đều sử dụng này thuật, hiển nhiên là dự định đối Tần Phong tiến hành một lần tuyệt sát. Tần Phong nhìn qua phía trước kia liên thủ 5 người, lông mày hơi hơi nhăn lại, 5 người kia trên người tản mát ra ba động khủng bố. Phảng phất là 5 vòng mặt trời đứng sừng sững trên 9 tầng trời. Vô tận thần mang chút xuống mà xuống. Xuôi theo đường những nơi đi qua một chút cấp thấp thần vương bị quét bên trong. Trực tiếp hóa thành rồi cho bụi. Liên đới lấy cổ thần tháp bên trong không gian đều vặn vẹo. Hiểm chút sụp đổ. Cái này khiến kia chút thần vương đều là ngạc nhiên. Nên biết rõ, cổ thần tháp tự thành một giới. Chính là thời không thông thiên đại đạo chủ thần khí. Nếu là tiến vào thần giới bên trong đều là sắp xếp trên số pháp khí. Nơi này không gian chi vững chắc, liền xem như thần vương đều là không cách nào dung chuyển. Mà cái này mấy người lại là bộc phát ra rồi như thế ba động. Vẻn vẹn dư ba liền để không gian hiểm chút sụp đổ. Có thể thấy được những này người hiện tại thực lực mạnh. Tần Phong thấy thế, nắm đấm nhẹ nắm. Từ cái này nằm trên thân thể người, hắn phát giác được rồi sự uy hiếp mạnh mẽ khí tức. Hắn có dự cảm, nếu là 5 người kia khí tức bành trướng tới cực điểm. Liền xem như cấp 8 trạng thái đỉnh phong thần vương cũng muốn đẫm máu. Đây là Tần Phong từng ấy năm tới nay như vậy. Lần thứ nhất ở dưới loại tình huống này đối mặt mạnh mẽ như vậy địch nhân. Chỉ chốc lát sau. Tần Phong nhếch miệng cười một tiếng. Đã như vậy, kia ta lực không lưu tay nữa rồi. Oanh, Tần Phong thể nội, thông thiên đại đạo chi lực nổ vang. sáng cùng tối ở Tần Phong hai mắt ở giữa phun trào. Phảng phất âm dương càn khôn, ở Tần Phong tả mục bên trong, xuất hiện rồi một vùng tăm tối, mà ở hữu mục bên trong, hiện ra quang minh chi ý. Sáng cùng tối, thời gian thông thiên đại đạo áo nghĩa, thông thiên đại đạo chi lực tràn ngập ở Tần Phong trên thân, để Tần Phong cả người đều càng thêm có sắc thái thần bí. Phảng phất là thiên sứ cùng ác ma đồng thời xuất hiện ở trên người một người đồng dạng. Vận dụng rồi thời gian thông thiên đại đạo a. Ha ha, nếu là như vậy nói, hôm nay ngươi vẫn là muốn chết. Mạc Đình Ngọc thấy Tần Phong vận dụng thông thiên đại đạo chi lực, thế là lạnh lùng chế giễu nói, bọn họ thái cổ thần sơn bí thuật há lại một cái nho nhỏ cấp 2 thần vương động dùng thông thiên đại đạo chi lực liền có thể phá giải. Thật sao? Tần Phong hơi bĩu môi, trong tay ngưng tụ thông thiên đại đạo chi lực cũng không ngừng lại. Ở song trưởng của hắn ở giữa, tức khắc lại hiện ra một vệt vặn vẹo chi lực. Đó là không gian chi lực. Không gian chi lực, gia hỏa này không phải là thời gian thông thiên đại đạo thần vương a? Làm sao lại có không gian chi lực? Thôi Phán nhìn thấy Tần Phong thi triển không gian chi lực, thế là nhẹ kêu, nhưng mà, một loáng sau, hắn ánh mắt liền từ kinh ngạc biến thành rồi chấn kinh. Thời không thông thiên đại đạo, ra đi. Tần Phong trong lòng khẽ quát một tiếng, ở hắn tay phải phía trên, hiện ra không gian chi lực, mà ở trên tay phải của hắn, lại xuất hiện rồi lực lượng thời gian. Không gian chi lực vặn vẹo, lực lượng thời gian lao nhanh mà qua, xuyên qua không gian bên trong, hình thành rồi hoàn chỉnh thời không chi lực. Nhìn thấy một màn này, kia chút thần vương đều là lên tiếng kinh hô, thời không thông thiên đại đạo, hắn thế mà đồng thời kiêm tu hai đại thông thiên đại đạo. Cái này sao có thể? Trên đời này không người có thể đồng thời kiêm tu hai đại thông thiên đại đạo. Liền xem như chủ thần cường giả đều không được. Mạc Đình Ngọc nhìn thấy Tần Phong thế mà đang thi triển rồi thời gian thông thiên đại đạo về sau, lại lần nữa thi triển thời không thông thiên đại đạo, lập tức hóa thành nồng đậm chấn kinh cùng ngạc nhiên. Làm sao có thể? Liền xem như phụ thân đều làm không được sự tình, hắn làm sao có thể? Mạc Đình Ngọc đầu có chút không rõ. Thân là thái cổ thần sơn truyền nhân một trong, Mạc Đình Ngọc biết rõ so những người khác muốn nhiều rất nhiều. Thái cổ thần sơn từng có cổ tịch ghi chép, trên đời này không người nào có thể đồng thời có hai loại thông thiên đại đạo. Thông thiên đại đạo chỗ tốt, tất cả mọi người là biết được, lĩnh ngộ một loại thông thiên đại đạo, liền có rồi thượng vị thần tư chất. Để tu sĩ có khó có thể tưởng tượng tiềm lực, nhưng là từ xưa nghe đồn, một cái người chỉ có thể lĩnh ngộ một loại thông thiên đại đạo. Nhưng là từ xưa đến nay, thần giới vô tận tuế nguyệt đến nay, sao lại không có người nếm thử đánh vỡ quy củ, nếm thử lĩnh ngộ hai loại thông thiên đại đạo. Lúc trước bọn họ thái cổ thần sơn nào đó một vị trí cường lão tổ từng làm qua nếm thử, nghĩ muốn dựa vào kia nghịch thiên chiến lực cùng tư chất ngưng tụ hai loại thông thiên đại đạo chi lực. Vị kia chí cường lão tổ là thái cổ thần sơn người khai sáng một trong, ở thần giới bên trong chính là đỉnh phong một hàng, là thần giới đỉnh tiêm đầu sỏ một trong. Nhưng mà liền xem như lấy vị kia đầu sỏ chi lực, loại kia nghịch thiên tư chất cùng chiến lực cuối cùng đều thất bại rồi, mà lại kém chút thân tử đạo tiêu. Vị kia đầu sỏ từng nói, trừ phi siêu việt chủ thần chi lực, bằng không mà nói căn bản là không cách nào ngưng tụ vượt qua một loại thông thiên đại đạo. Thế nhưng là, từ xưa đến nay, tựa hồ chủ thần đã là thần giới đỉnh phong. Nói cách khác, cho tới bây giờ đều không có nhân thân trên kiêm tu hai loại thông thiên đại đạo. Mà dưới mắt, Tần Phong một cái nho nhỏ cấp 2 thần vương thế mà kiêm tu hai đại thông thiên đại đạo. Cái này khiến Mạc Đình Ngọc nổ vang, phảng phất gặp sét đánh đồng dạng. Bùn ngơ ngác sững sờ. Ta không tin, ngươi một cái nho nhỏ cấp 2 thần vương có thể làm được liền vị lão tổ kia đều làm không được cấp độ. Không có khả năng, các ngươi làm không được, không đại biểu tất cả mọi người làm không được. Tần Phong quát lạnh, hắn giờ phút này đồng thời vận dụng hai loại thông thiên đại đạo. Chiến lực đã ẩn ẩn có thể cùng cấp 8 thần vương đỉnh phong cường giả sánh vai một trận chiến. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ, bởi vì 5 người kia trên người ba động đã siêu việt rồi cấp 8 thần vương đỉnh phong, so Thôi Phán muốn mạnh hơn một đường. Cho nên, Tần Phong thức mở đầu cũng không ngừng lại, mà là đem thời gian cùng không gian ở trước người chảy xuôi. Tiếp tục thủ ấn biến ảo, sinh mệnh cùng tử vong cùng ở tại. Hôm nay, để ta tới lĩnh hội sinh tử. Sinh tử thông thiên đại đạo, ở Tần Phong trên thân, trừ rồi thời không cùng thời gian chi lực bên ngoài, lại xuất hiện rồi một vệt tử khí. Suy suy, tử khí nồng đậm, rơi vào hư vô không gian bên trong lập tức làm cho hư vô không gian bị ăn mòn. Sau đó bị ăn mòn đến sạch sẽ, không gian sụp đổ, thiên địa ảm đạm, mà ở kia tử khí ở giữa lại là có lấy một vệt sinh cơ ẩn tàng, phảng phất là thiên lôi qua đi, đất khô cằn phía trên dãy rụa chui từ dưới đất lên chồi non. Chết bên trong có sinh, sinh tử tuần hoàn, đây là sinh tử thông thiên đại đạo áo nghĩa. Từ chết hướng sinh, thời gian, thời không, sinh tử, tam đại thông thiên đại đạo xuất hiện về sau, Tần Phong trên người ba động bỗng nhiên tăng vọt. Đạt tới rồi siêu việt cấp 8 đỉnh phong thần vương ba động. Đó là có thể so với 9 cấp thần vương kinh khủng tồn tại. Cũng là thần vương cảnh trung cực. Đạp phá về sau, chính là thần tôn. Lấy cấp 2 thần vương chi lực có thể chiến 9 cấp thần vương. Kẻ này nghịch thiên, Thôi Phán rung động cánh tay đều là run rẩy. Trong lòng thanh âm rung động quanh quẩn. Giờ khắc này, hắn rốt cục tin tưởng rồi. Vì sao Mạc Đình Ngọc nói Tần Phong là tiến vào thiên hỏa di tích bên trong uy hiếp lớn nhất? Cái này nào chỉ là uy hiếp a? Nó càng là ba loại thông thiên đại đạo đồng thời xuất hiện ở Tần Phong trên thân. Càng làm cho Tần Phong trên người có rồi một loại không cách nào hình dung khí thế. Khí cơ kia phảng phất Tần Phong là dung nhập cái này phương thiên địa. Cùng thiên địa cùng tồn tại đồng dạng, mà ở Tần Phong kia ba động khủng bố phía dưới, cổ thần tháp đều là một hồi run rẩy, quang minh vô tận, tản mát ra lực lượng đến vững chắc tràng vực. Thôi Phán cảm thụ được Tần Phong trên người kinh khủng ba động, tâm thần run rẩy, lại là sinh ra một loại chính mình là sâu kiến ảo giác. Cái này khiến Thôi Phán cảm thấy hoang đường. Nhưng là Thôi Phán trong lòng biết rõ, lấy hắn lực lượng, nếu là đối đầu Tần Phong sợ là sẽ phải bị trong nháy mắt gạt bỏ. Tất cả mọi người, không cho phép nương tay. Nếu không, chết. Huyền Phác sắc mặt tái nhợt, hét lớn nói, xuống rồi tử mệnh lệnh. Chỉ bất quá, cái kia run rẩy thân thể lại là làm cho tất cả mọi người rõ ràng. Huyền Phác giờ phút này sợ hãi trong lòng cùng kinh hãi. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Tần Phong lại có loại thủ đoạn này. Trước kia bọn họ rõ ràng chiếm cứ rồi ưu thế tuyệt đối. Thậm chí ngay cả Thái Cổ Thần Sơn bí thuật đều phát huy ra. Nhưng mà vẻn vẹn trong khoảnh khắc, thế cục trong nháy mắt sụp đổ. Tần Phong biến thành rồi khủng bố như thế tồn tại. Thương Long Tông hai vị lão tổ khuôn mặt đắng chát, bọn họ vốn là vì rồi Mạc Đình Ngọc hứa hẹn cho bọn họ đồ vật mà đến. Vốn cho rằng là 10 phần chắc 9 sự tình. Bây giờ, Tần Phong cường đại để bọn họ sinh ra rồi một vệt cảm giác vô lực. Thương Vân cắn răng, ánh mắt bên trong lóe qua một tia giãy giụa. Chỉ chốc lát sau mới là run giọng hỏi nói, Tần Đạo Huynh. Ta hai người nguyện lấy toàn bộ Thương Long Tông làm đại giá. Đổi ta hai người tính mệnh. Không ngừng có thể. Ngươi, Huyền Phác gầm thét, con mắt trợn lên giận dữ nhìn, không nghĩ tới Thương Vân lại muốn làm phản. Thương Vân nói, ngươi muốn chết, Huyền Phác, chúng ta cũng không muốn chết. Nhưng mà, đối mặt Thương Vân kia cầu xin tha thứ đồng dạng thấp tư thái, Tần Phong lại là nhẹ lay động đầu. Ta nói qua, đã nhưng ra tay rồi, liền ở lại đây đi. Tần Phong làm người cũng không hung ác, nhưng là Thương Vân trước kia vì rồi lợi ích đến vây giết hắn. Hiện tại há có tùy tiện vượt qua đạo lý. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?